ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, phần 36. Nguyên lai là như thế này. Lâm Trạch có chút hoảng thần. Đối phương nếu đành phải, đại khái liền sẽ rời đi nơi này. Nguyên bản còn có chút ngo ngoe dục dịch trong lòng lại làm hắn thu trở về, bất quá đó là trước kia. Ý tưởng, Quân Ngạn ánh mắt trung lộ ra thất vọng, nhưng thực mau lại thoải mái. Cái loại này hải sao đại khái là tìm không thấy. Chú Kình Loan không khí cùng cảnh sắc đều không tồi, lưu lại cũng không tồi. Ít nhất thời gian còn lại ở như vậy địa phương cư trú không lỗ. Muốn nói Quân Ngạn đời này còn có cái gì tiếc nuối? Đại khái là không gặp được quá thích người. Cũng không nói qua luyến ái, Lâm Trạch nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Phía trước về điểm này do dự, lại bị Quân Ngạn đánh tan. Quân Ngạn ngược lại hỏi Lâm Trạch. Bí mật của ta đều nói cho ngươi. Ngươi đâu? Vì cái gì ngay từ đầu không thừa nhận này chương họa tác là của ngươi? Là bởi vì đề cập tới rồi Trọng Điệp giới. Cảm thấy không thích hợp bị ta như vậy người thường biết không? Lâm Trạch phủ nhận nói. Tại đây bức họa sự tình thượng, ta là thật sự không có nói sai. Ngươi ngay từ đầu tìm tới ta thời điểm, ta đối này bức họa hoàn toàn không có ấn tượng, sao có thể? Quân Ngạn thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Nhưng chính mình nghĩ nghĩ cảm thấy như vậy ngữ khí không tốt. Vạn nhất đối phương cảm thấy chính mình không tín nhiệm hắn. Kia sắp muốn tới tay đối tượng rất có thể liền sẽ ngâm nước nóng. Hắn lời nói phong vừa truyền. Ý của ngươi là hiện tại đối kia bức họa có ấn tượng. Ta khi còn nhỏ cất chứa có này bức họa. Cùng ngươi cho ta nhìn đến tư liệu giống nhau. Trừ bỏ họa còn có ảnh chụp cùng vinh dự giấy chứng nhận. Tuy rằng ta hiện tại cũng nghĩ không ra chính mình khi nào họa quá như vậy họa. Nhưng ta đại khái có thể suy đoán ra họa thập giai là nơi nào, ta cũng đoán được họa thế giới ở nơi nào, là Trọng Điệp giới đi. Đây cũng là Quân Ngạn chân chính hết hy vọng nguyên nhân. Trọng Điệp trong giới Thái Lan hoang vắng. Đừng nói hải sao, có thể tồn tại xuống dưới sinh vật cũng liền kia mấy thứ. Có lẽ trong thế giới này đã từng có. Nhưng ở mấy năm trước kia chàng đại chiến, những cái đó tươi sống sinh mệnh đại khái đều mất đi. Hải sao sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc, hắn không tin như vậy một mảnh phế tích còn có thể tồn tại hải sao, không khí nhất thời có chút nặng. Nề, Lâm Trạch trầm mặc trong chốc lát mới nói. Không có thể giúp được ngươi. Ta thực xin lỗi, Quân Ngạn thản nhiên mà cười cười. Này lại cùng ngươi không quan hệ, lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng Lâm Trạch trong lòng luôn là không quá thoải mái. Quân Ngạn cứu hắn một mạng. Hắn lại không có thể giúp đỡ. Trọng Điệp trong giới tuy rằng tìm không thấy hải sao. Nhưng không đại biểu linh giới không có. Lần sau ta giúp ngươi hỏi thăm xem có thể hay không tìm được loại này hải sao tin tức đi. Lâm Trạch nhớ tới độc nhãn ếch xanh vưu khả. Có lẽ hắn có thể từ linh giới nguyên trụ dân bên kia nghe được một ít tương quan tin tức. Quân Ngạn lắc lắc đầu, nếu hải sao là ở linh giới, như vậy tìm được rồi cũng vô dụng. Hải sao rời đi chúng nó sinh hoạt địa phương, đại khái sẽ chết đi. Liền tính mang ra tới cũng không có tác dụng gì, ta sẽ nghĩ cách. Lâm Trạch cũng không tính toán, từ bỏ, nếu hải sao mang ra tới sẽ chết. Kia hắn liền mang Quân Ngạn đến linh giới tìm hảo. Bất quá lời này hắn không làm cho Quân Ngạn mặt nói. Miễn cho đối phương hy vọng cuối cùng lại chỉ có thể thất vọng, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 30 tháng 12 năm 2020 23 giờ 49 phút 22 giây trừ 2021 0102 2 giờ 7 phút 48 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tưởng độc thân đến địa lão thiên hoang một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ai 100 bình, công tử không gả 16 bình, lấm rabbit 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 43 Lâm Trạch đem chính mình trang tập tranh cùng vinh dự giấy chứng nhận cái dương dọn ra tới. Từ bên trong móc ra không ít đồ vật bày biện ở trong phòng. Hắn cùng Quân Ngạn cùng nhau lật xem tập tranh. đây là ta đoạt giải tác phẩm. Ngay lúc đó ảnh chụp này đó ngươi hẳn là đều biết, ngươi phía trước ý tứ là ngươi đối này đó đều không có ấn tượng. Quân Ngạn rất sớm phía trước liền xem qua này đó họa hình ảnh. Đối chúng nó tồn tại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Lâm Trạch không có phủ nhận. Ở ngươi tìm tới ta phía trước, ta đối này đó hoàn toàn vô dụng ấn tượng. Ta vẫn luôn cho rằng ta là một cái quá bình thường sinh hoạt tiểu hài tử, ngươi này sẽ không cẩu huyết mà mất trí nhớ đi. Quân Ngạn tưởng tượng đến này phim thần tượng giống nhau mất trí nhớ cốt truyện. Liền nhịn không được nhấp miệng muốn cười, Lâm Trạch đối mặt chuyện này thượng vẫn là thập phần nghiêm túc, chính là, ta cảm thấy ta trước nửa đời trong trí nhớ cũng không có phát sinh phay đứt gãy. Ta có được mỗi cái thời gian đoạn ký ức, bất quá gần nhất có cũng có chút quái dị địa phương, Quân Ngạn cũng bị hắn chuyên chú thái độ sở cảm nhiễm, thu hồi chính mình cợt nhả. Địa phương nào quái dị, ta gần nhất luôn là nằm mơ. Có một số việc không biết đến tột cùng là ta tự mình trải qua vẫn là cảnh trong mơ trải qua. Làm ta có loại phân không rõ ràng lắm cảnh trong mơ cùng hiện thực cảm giác. Lâm Trạch nhắm mắt, ở ta trong trí nhớ. Ta căn bản không có khả năng nhận thức Blue. Nhưng là ở ta cảnh trong mơ. Ta hẳn là ở lúc còn rất nhỏ liền nhận thức Blue. Cái này làm cho ta thực mâu thuẫn. Ta không biết nào một đoạn ký ức lừa ta, Lâm Trạch tài khoản thu được như vậy nhiều tiền đều không có hoa rớt, trừ bỏ chính mình còn không có tưởng hảo muốn làm gì ở ngoài. Hắn còn có chút hoài nghi chính mình có thể là trong mộng, không phải có cái vấn đề là như thế nào ở chuyện gì đều không làm dưới tình huống phất nhanh. Đáp án tự nhiên là trong mộng, Lâm Trạch tài khoản tiền tiết kiệm khiến cho hắn có loại đang ở trong mộng cảm giác, Lâm Trạch chính mình tự hỏi không ra cái nguyên cớ tới. Không đáng tin cậy mà đối Quân Ngạn nói. Bằng không ngươi cho ngươi chính mình đánh một quyền nhìn xem có đau hay không. Lại đến nói cho ta này có phải hay không ở trong mộng, Quân Ngạn. Ta nhưng thật ra có thể cho ngươi tới một chút. Làm ngươi biết có phải hay không đang nằm mơ, kia vẫn là thôi đi. Lâm Trạch không thể không thừa. Nhận. Cái này kiến nghị không quá đáng tin cậy, càng quan trọng là hắn không nghĩ bị đánh, Lâm Trạch Lâm. Thời nhớ tới cái gì? Lấy ra chính mình di động. Hắn nhớ rõ ở tới hạn thời điểm chính mình chụp không ít ảnh chụp, ngươi chụp chính là nơi nào? Như thế nào một mảnh bạch? Quân Ngạn thấy được hắn di động lật qua ảnh chụp, Lâm Trạch có chút thất vọng. Ở linh giới khi nhìn vẫn là bình thường ảnh chụp. Hiện tại toàn bộ đều thành cho hấp thụ ánh sáng một mảnh màu trắng. Hắn có chút thất vọng lắc đầu. Xem ra linh giới chụp ảnh chụp vô pháp phóng tới nhân giới chung tới, nói lên ảnh chụp. Hai người liền nói tới tự chụp. Lâm Trạch cùng Quân Ngạn cũng chưa như thế nào tự chụp quá. Quân Ngạn cảm thấy ảnh chụp chính mình không có bản nhân một nửa soái khí. Đối với chụp ảnh chuyện này, hắn là cự tuyệt, Lâm Trạch kiến nghị hắn có thể sử dụng mỹ nhan camera. Đem hắn một nửa kia nhan giá trị cũng kéo trở về, vừa lúc trong tay phiên đến một quyển quá khứ album. Nguyên bản đang ở đứng đắn thương lượng sự tình. Cuối cùng biến thành hai người cùng nhau lật xem Lâm Trạch khi còn nhỏ album, Lâm Trạch khi còn nhỏ. Làn da có điểm hắc, trên mặt mang theo trẻ con phí. Ngũ quan lớn lên thập phần tú khí tinh xảo. Từ nhỏ chính là một cái có chút da đen tiểu soái ca. Trên người xuyên y phục cùng trong thôn mặt khác hài tử xuyên cũng không kém bao nhiêu. Tuy rằng cảm giác có chút thổ thổ, nhưng tiểu Lâm Trạch tự thân khí chất bãi tại nơi đó. Chính là so bên cạnh tiểu bằng hữu càng thêm hút tình. Nói ngắn lại, đặt ở trong đám người sẽ là liếc mắt một cái liền sẽ chú ý tới tồn tại, ngươi hiện tại có thể so. Khi còn nhỏ bạch nhiều. Quân Ngạn nhìn trước mắt khả khả ái ái tiểu Lâm Trạch. Trong lòng có chút ngứa, Lâm Trạch nói. Khi còn nhỏ thích ở Thái Dương phía dưới khắp nơi chạy loạn. Bị phơi hắc cũng thực bình thường. Hiện tại đều là ngồi ở trong văn phòng. Trên cơ bản sẽ không phơi đến Thái Dương. Làn da tự nhiên liền biến trắng, Lâm Trạch hỏi. Người muốn tìm cái loại này có hải sao có hình ảnh sao? Chỉ là xem họa thượng quá trừu tượng, Quân Ngạn lắc đầu. Đặc thù năng lực cục cơ sở dữ liệu nhưng thật ra có một chương. Ta trong tay xác thật không có, Lâm Trạch không có bắt được cụ thể hình ảnh, có chút thất vọng. Đồng thời hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đã từng gặp qua. Cho dù ở hắn trong trí nhớ chưa từng có cũng không quan trọng. Có lẽ ở cảnh trong mơ đã từng xuất hiện quá, đại khái là Lâm Trạch trong lòng khát cầu quá mãnh liệt. Vào lúc ban đêm hắn lại làm một cái giải giác mộng. Thượng một hồi cảnh trong mơ, hắn mơ thấy chính mình cùng ba ba cứu một cái cá voi. Lâm Trạch có thể suy đoán, bị thương cá voi đại khái chính là Blue. Lúc này đây cảnh trong mơ không hề nối liền, mà là một ít giải rác giống như mảnh nhỏ giống nhau hình ảnh. Liền ở trong đó một cái hình ảnh chung, hắn thấy được Vân La Trai cùng Vân La Trai phóng bên cạnh sinh trưởng hải sao, bởi vì nhìn đến hải sao mà qua với kích động. Hắn ở nửa đêm trung bừng tỉnh, tỉnh lại khi, hắn cơ hồ chỉ nhớ rõ kia trương hải sao hình ảnh. Vì dự phòng hắn liền điểm này đều quên, vội vàng mở ra chính mình notebook liên tiếp tablet, bằng vào trong mộng hình ảnh phác họa ra hải sao bộ dáng, chờ hắn đem hải sao bộ dáng họa ra tới. Chân trời đã nổi lên bụng cá trắng, Lâm Trạch đánh cái ngáp, xoa xoa lệ quang mờ mịt hai mắt. Một lần nữa đảo trở về trên giường, ngủ nướng, tối hôm qua bận rộn một đêm cũng dẫn tới ngày hôm sau hắn không có thể bình thường rời giường. Quân Ngạn không biết hắn là sáng nay mới ngủ hạ, gặp người chậm chạp không lên, đi vào hắn ngoài cửa phòng gõ vang lên môn, đáng tiếc Lâm Trạch ngủ đến quá chết, căn bản không có nghe được gõ cửa. Quân Ngạn lo lắng hắn ra chuyện gì, vội vàng mở cửa đi vào, Lâm Trạch chính bọc chăn ngủ đến vẻ mặt an tường. Quân Ngạn lo lắng hắn khả năng sinh bệnh, dùng bàn tay xem xét hắn cái trán, lại không có phát hiện bất luận cái gì không đúng. Lâm Trạch tuy rằng ngủ chết, nhưng đối ngoại tới cảm giác lại không có hạ thấp. Ở Quân Ngạn bàn tay đụng chạm đến hắn cái trán thời điểm, hắn cũng đã có thanh tỉnh ý thức, chỉ là đại não còn theo không kịp thân thể bản năng. Hắn nhắm hai mắt, có chút không nghĩ lên thập phần nỗ lực mở hai mắt của mình. Lâm Trạch, Lâm Trạch, ngươi không sao chứ? Quân Ngạn nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn khuôn mặt. Lâm Trạch như là nghe được một con ruồi bọ vẫn luôn ở bên tai mình ong ong thẳng kêu, cuối cùng hắn cũng không thể không mở hai mắt của mình. Quân Ngạn kia trương soái khí mười phần thấp thoáng nhập chính mình mi mắt, trong nháy mắt này Lâm Trạch thiếu chút nữa cho rằng chính mình sắp phải làm cái mộng xuân. Bằng không như thế nào có cái nam nhân mặt ở chính mình phía trên. Cơ hồ là theo bản năng, hắn duỗi tay ôm Quân Ngạn cổ, nếu là ở trong mộng, như thế nào lãng đều là không quá. Quân Ngạn cảm thụ được trong lòng ngực nhào vào trong ngực người. Tuy rằng hắn không phải không nghĩ chiếm một chút tiện nghi điểm, nhưng trước mắt vẫn là Lâm Trạch thân thể càng quan trọng một ít. Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Lâm Trạch đầu óc còn không có phục hồi tinh thần lại, nơi nào không thoải mái? Hắn này còn không có giảng đến đâu. Đương nhiên không thoải mái. Đại khái là trợn mắt thời gian có chút dài quá. Lâm Trạch ý thức dần dần thu hồi, lúc này mới phát hiện chính mình chính ôm Quân Ngạn cổ. Thiếu chút nữa đem nhân ra trở thành mộng xuân đối tượng, thẳng đến trời mưa tình huống thập phần xấu hổ, hắn theo bản năng buông lỏng tay ra, có chút hoảng loạn, người như thế nào ở chỗ này? Quân Ngạn thu hồi chính mình tay, trời đã sáng, ta xem ngươi còn không có rời giường, ta cho rằng ngươi sinh bệnh, lúc này mới tiến vào nhìn xem tình huống của ngươi. Ngươi không sao chứ? Lâm Trạch lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh. Ta không có việc gì, chỉ là ngày hôm qua ngủ đến có chút chậm. Ta trong mộng mơ thấy hải sao. Đợi chút ngươi nhìn xem có phải hay không ngươi muốn tìm. Lâm Trạch mở ra tối hôm qua đóng lại máy tính notebook, đem tối hôm qua chính mình họa đồ mở ra. Quân Ngạn kinh ngạc với đối phương cư nhiên có hải kiều bức họa. Xem qua tranh vẽ lúc sau xác nhận bên trong đồ vật chính là chính mình muốn tìm. Gật đầu ứng, này xác thật là ta muốn tìm hải sao. Ngươi từ đâu ra hình ảnh? Lâm Trạch đem chính mình tối hôm qua nằm mơ sự tình chuyển cáo cho hắn. Quân Ngạn im là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Kỳ thật hắn cũng xác định một sự kiện, ngươi làm mộng rất có khả năng là ngươi hiện thực phát sinh quá một bộ phận. Nếu không không có khả năng như vậy rõ ràng nhớ rõ một kiện vật thật. Thứ này còn không phải ý tưởng chung sản vật. Cũng chỉ có chính là chân thật ký ức mới phù hợp logic. Lâm Trạch nhất thời có chút trầm mặc. Hắn rất sớm liền hoài nghi chính mình khả năng có một bộ phận ký ức bị làm nhạt. Nhưng hắn đáy lòng có loại cũng không hy vọng này đó ký ức bị khai quật ra tới ý niệm. Ngăn cản chính mình khôi phục toàn bộ ký ức đến tột cùng là ngoại lai nhân tố. Vẫn là chính mình nội tâm kháng cự. Kỳ thật có biết hay không khả năng cũng không phải như vậy quan trọng đi. Lâm Trạch theo bản năng, kháng cự đi tìm hiểu. Nhưng trong lòng lại hy vọng chính mình có thể biết được chân tướng. Hắn ủ rũ mà tưởng. Chính mình thật là một cái mâu thuẫn người. Chương 44 thời gian vội vàng. Đảo mắt nửa tháng đã qua, Thanh Long trải qua một cái tháng sau phu hóa cùng củng cố. Rốt cuộc lãnh nó mới mẻ ra lò nhi tử rời đi chính mình ngỗng hoa, cuối cùng bị phu hóa ra tới tiểu. Vịt nhãi con chỉ có 9 chỉ. Bộ phận thụ tinh trứng khả năng nguyên bản cũng đã hoại tử. Cũng có thể ở phu hóa trong quá trình chết đi. Tóm lại trì hoãn hồi lâu cũng không có phu hóa ra tới. Thanh Long cuối cùng mấy ngày cũng chưa rời đi quá oa. Bởi vậy còn gầy một ít. Bởi vì dư lại trứng vẫn luôn phu hóa không ra. Thanh Long cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Hết chương.